Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3647, phá cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Kim đạo diễn hóa hoàn thành, triệt để tiến vào viên mãn chi cảnh. Giữa thiên địa kim thuộc tính quy tắc, điên cuồng hướng Trương Nhược Trần hội tụ. Mảnh tinh vực này tất cả thần linh, đều có thể cảm nhận được thiên địa quy tắc không tầm thường lưu động. Thiếu Dương thần sơn giống như hoàng kim rèn đúc mà thành, hùng vĩ mà cao lớn. Trong đó ngưng tụ thành thần sơn chủ thể quy tắc, kiếm đạo quy tắc, cùng chân lý quy tắc, thoát biến lớn nhất, Trương Nhược Trần kiếm đạo tạo nghệ cùng chân lý tạo nghệ, nâng cao một bước, lại ngộ đến kiếm nhị thập nhất một sợi huyền diệu. Kim đạo nhất là tăng lên nhục thân, Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm giác được trong thân thể tại lực lượng tăng cường một mảng lớn. Viên mãn kim đạo cùng thổ đạo, tại Thiếu Dương thần sơn cùng thần cảnh thế giới ở giữa lưu động, lại kéo theo ngũ hành mặt khác tam hành cùng một chỗ vận chuyển, tu vi cảnh giới bước vào tầng thứ mới. Vậy mà phá cảnh, Mộ Dung Thái Lai cảm nhận được Trương Nhược Trần khí tức biến hóa, trong lòng nghiêm nghị, càng phát ra cảm thấy nam tử trước mắt này yêu nghiệt. Cái này so theo như đồn đại càng đáng sợ. Trong mảnh tinh vực này tinh cầu, nhận Trương Nhược Trần khí tức ảnh hưởng, toàn bộ đều tại kim loại hóa, đồng thời cải biến vận chuyển quỹ tích, hướng hắn bay đi. Lại đến, Trương Nhược Trần chiến đến đã nghiền, tay phải dẫn theo địa đỉnh chân vạc nện xuống, bản nguyên thần quang sán lạn, lực lượng hùng tráng khỏe khoắn. Mộ Dung Thái Lai nào còn dám tay không đi đón. Một cây phất trần màu vàng, xuất hiện đến trong tay hắn. Sợi phất trần là màu bạc, dùng thủy tổ tóc luyện chế mà thành. Đây là vô cấu phất trần, là Mộ Dung gia tộc truyền thế thần khí, là ngày xưa bất hoặc thủy tổ luyện chế. Soạt. Mộ Dung Thái Lai vung đánh phất trần, ngân quang vẩy xuống ngàn vạn, lấy nhu thắng cương thủ đoạn, đem địa đỉnh bạo phát đi ra hùng hồn lực lượng dẫn tới tứ phương. Lập tức, thiên địa rung mạnh, Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Thái Lai bên ngoài vòng chiến vây, không gian phát sinh hình khuyên đổ sụp, hướng nơi xa lan tràn. Mộ Dung Thái Lai kinh nghiệm chiến đấu cỡ nào lão đạo, phát giác được Trương Nhược Trần hung hãn, nhục thân lực lượng khủng bố, huyết khí thịnh vượng giống như là thể nội chứa đại giang biển cả, đặc biệt là tại khoảng cách gần trong giao phong, mượn cửu đỉnh nặng nề, chiến lực càng bá đạo, đem hắn cái này chư thiên khí thế đều đè ép một đầu. Mộ Dung Thái Lai chân đạp tường vân, đạp phá hư không, muốn kéo ra cùng Trương Nhược Trần khoảng cách, không muốn cùng hắn khoảng cách gần cứng đối cứng. Mộ Dung Thái Lai, ngươi muốn trốn nơi nào? Trương Nhược Trần đuổi sát theo. Mộ Dung Thái Lai tức giận đến nhanh thổ huyết, chỉ là muốn cải biến chiến thuật mà thôi, làm sao biến thành chạy trốn. Đường đường chư thiên không cần mặt mũi sao. Rất nhiều thần linh đều tại trông về phía xa đâu. Không đợi Mộ Dung Thái Lai phiền muộn, liền cảm nhận được một cỗ kình phong, từ phía sau vọt tới. Là Hồng Đỉnh. Hồng Đỉnh tản mát ra chân lý thần quang, vu văn tại thân đỉnh chung quanh phi hành, đã đến đặt sau lưng của hắn. Mộ Dung Thái Lai lập tức ý thức được chính mình tính sai, Trương Nhược Trần là thời không trường khống giả, lại được không gian thần điện đại lượng không gian áo nghĩa, muốn hất ra hắn, kéo dài khoảng cách, nói nghe thì dễ. Quang kính vô biên, ánh chiếu nhật nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thái Lai quay người, thi triển ra một loại cường đại thần thông, dùng vô cấu phất trần trước người, vẽ ra một đạo sáng tỏ quang kính, như minh nguyệt chiếu trên không, thần lực gợn sóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hồng Đỉnh đánh trúng quang kính, đúng là bị sa vào, không thể đem nó đánh vỡ. Trương Nhược Trần thầm giật mình, chư thiên quả thật cao minh, tiện tay một chiêu thần thông, vậy mà ngăn trở cửu đỉnh. Lại đến, Trương Nhược Trần dẫn động hướng mình bay tới từng khỏa tinh cầu, như là mưa sao băng đồng dạng, cùng nhau đánh trúng quang kính. Ầm ầm, quang kính bị phá ra, mảnh vỡ ngôi sao bay đầy trời. Nhưng Mộ Dung Thái Lai cũng đã lui đến bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, lập thân đến trong thế giới hư vô, mượn thế giới hư vô lực lượng áp chế Trương Nhược Trần thủ đoạn không gian. Trương Nhược Trần một trường đánh vào Hồng Đỉnh trên thân đỉnh, đồng nhãn xoay tròn, bắn ra một đạo chân lý chùm sáng. Cùng lúc đó, địa đỉnh bay về phía trên, diễn hóa ra hồng hoang thế giới, từ trên xuống dưới hướng Mộ Dung Thái Lai chấn áp. Mộ Dung Thái Lai kích phát áo nghĩa chi lực, dẫn thiên địa quy tắc, mượn vũ trụ chi khí, quanh người xuất hiện một mảnh hỗn độn thần quang, quy tắc thần văn như là thần liên đồng dạng xoay quấn, hình thành phòng ngự, lại ngăn trở chân lý thần quang. Sơn Hà Đạo, thần tiêu lôi. Theo đạo pháp thi triển, Mộ Dung Thái Lai đỉnh đầu, xuất hiện một đầu ngang qua Nam Bắc Sơn Lĩnh, dài tới mấy triệu dặm. Lại xuất hiện một đầu vũ trụ trường hà, quay chung quanh Sơn Lĩnh mà chảy. Tiếp theo là đầu thứ hai Sơn Lĩnh, đầu thứ hai trường hà. Vô số sơn hà tại đỉnh đầu hắn hội tụ, thần tiêu lôi đỉnh xuyên thẳng qua ở giữa, cùng chấn áp xuống địa đỉnh cùng hồng hoang thế giới đối kháng. Trận đấu pháp này, tác động đến càng lúc càng rộng, rung động đi vào mảnh tinh vực này tất cả tu sĩ. Một tôn lại một tôn thần vương thần tôn đã tìm đến, từng cái đều là thiên đình danh túc, là cường giới chi chủ, thanh danh hiển hách. Đây là muốn nghịch thiên a, nhược trần đại trưởng lão vậy mà tại cùng Thái Lai Thiên đấu pháp, làm cho Thái Lai Thiên dùng ra thần khí cùng áo nghĩa, đây là đang toàn lực ứng phó nghênh chiến. Xem ra, nhược trần giới tôn tựa hồ còn chiếm căn cứ thượng phong. Cửu đỉnh đưa ra hai, bất quá là bằng vào địa đỉnh cùng hồng đỉnh cái này hai kiện vô thượng chiến bảo tài chiếm thượng phong. Thật sao? Cho ngươi địa đỉnh cùng hồng đỉnh, ngươi dám khiêu chiến chư thiên. Sợ là tùy tiện một vị đại tự tại vô lượng xuất thủ, liền có thể đem hai đỉnh cướp đi. Thừa nhận nhược trần giới tôn cường đại có khó như vậy sao? Các ngươi Mộ Dung gia tộc tu sĩ, liền bực này lòng dạ. Chư thần bàn tán sôi nổi, đồng thời lập tức đem tin tức truyền đi. Một mực đến nay thiên đình liền có hai thanh âm, trong đó một phái cho là, Trương Nhược Trần thực lực còn nghi vấn, chiến tích không đáng tin hoàn toàn, rất có trình độ. Một phái khác cho là, Trương Nhược Trần tu vi sâu không lường được, rất nhiều át chủ bài thủ đoạn đều không có hiển lộ qua. Trận chiến ngày hôm nay, liền có không ít thần linh cho là Mộ Dung Thái Lai thăm dò ra Trương Nhược Trần thực lực chân thật, chiến lực bá tuyệt, không thua chư thiên. Phong tộc một vị thần tôn vượt qua lỗ sâu không gian mà đến, không rõ ràng cho lắm, hỏi. Đây là tình huống như thế nào, Thái Lai Thiên tại sao cùng Trương Nhược Trần đấu? Nhị gia gia, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong Nham nghênh đón tiếp lấy, không có bất kỳ cái gì giấu giếm, hướng nó giảng thuật toàn bộ câu chuyện trong đó. Chư thiên chi chiến tạo thành ảnh hưởng không thể coi thường, đặc biệt hay là phát sinh ở thiên đình vũ trụ nội địa, theo lý nói, coi như thiên tôn không ra mặt can thiệp, đông phương vũ trụ cùng tây phương vũ trụ chúa tể thế giới chư thiên cũng muốn ra mặt ngăn lại. Nhưng, cổ quái là, bàn cổ giới người thứ nhất, bàn nguyên cổ thần, thiên đường giới lưỡng thiên, quang minh thần điện điện chủ, cùng, thương thiên, đều là không có hiện thân. Ngay tại từng cái tinh vực thần linh, đều đang suy đoán nguyên nhân trong đó thời điểm, một đạo cửu thải thủy tổ thần quang, vạch phá thiên đình, đánh xuyên không gian vũ trụ. Kiếp tôn giả thần âm, từ thiên đình truyền đến. Mộ Dung Thái Lai ngươi cái này vô sỉ hạ lưu lão chày gỗ, đường đường chư thiên, thế mà xuất thủ khi dễ một tên tiểu bối, thật coi ta Trương gia không người. Kiếp tôn giả chân thân chưa đến, thần quang chiếu ảnh trước một bước rơi xuống mảnh tinh vực này. Thấy rõ chiến trường trạng thái về sau, kiếp tôn giả sừng sốt, nào nghĩ tới Trương Nhược Trần cường hãn như vậy, mượn địa đỉnh cùng hồng đỉnh thế mà cùng Mộ Dung Thái Lai đánh cho có đến có về. Đây là bị khi dễ. Cái này hồn nhiên chính là muốn dẫm lên Mộ Dung Thái Lai dương oai vũ trụ. Kiếp tôn giả từ bỏ chân thân chạy tới suy nghĩ, ho khan hai tiếng, giễu cợt nói. Đường đường chư thiên, thế mà bị ta Trương gia một tên tiểu bối đè xuống đất đánh, thực lực thế này, nếu không có mượn Mộ Dung gia tộc thế, sợ là không cách nào xếp vào chư thiên. Mộ Dung Thái Lai tâm cảnh kỳ thật cũng không tệ lắm, nhưng nghe đến lời này, suýt nữa phá phòng. Chính mình nào có bị Trương Nhược Trần đè xuống đất đánh. Lời này cũng có thể tùy tiện nói, nếu là truyền đi, hắn còn muốn mặt không cần. Trương kiếp lão hỗn đản này, so Trương Nhược Trần đáng hận hơn. Nho nhỏ Mộ Dung, buồn cười, bản thiên xấu hổ cùng ngươi đặt song song thiên vị. Kiếp tôn giả nói, Trương Nhược Trần truyền âm, ngươi như rất nhàn, nhanh đi chợ long thúc trấn áp Mộ Dung hoàn, không thể để cho hắn chạy trốn. Ta có bao nhiêu hư, ngươi không biết sao, há có thể tùy tiện ra tay. Kiếp tôn giả lẽ thẳng khí hùng, tiếp theo lại nói. Không cần lo lắng, tại thiên đình vũ trụ nội địa, hắn trốn không thoát. Hai vị nên dừng tay. Trong tinh không, xuất hiện một cái đường kính ước dặm năm màu vòng sáng, đen, xanh, đỏ, vàng, trắng năm loại sắc thái lưu động, đem Trương Nhược Trần cùng Mộ Dung Thái Lai cưỡng ép tách ra, kéo xuống vòng sáng nam bắc hai đầu. Ngũ hành quan chủ đứng tại trong vòng sáng tâm, trong tay dẫn theo sắc mặt tái nhợt Mộ Dung hoàn. Theo ngũ hành quan chủ đuổi tới, Trương Nhược Trần rõ ràng cảm giác được thể nội ngũ hành quy tắc cùng ngũ hành chi khí trở nên lắng lại, rất khó vận chuyển. Giờ khắc này, rốt cục ý thức được đại tự tại vô lượng cùng bất diệt vô lượng chênh lệch. Trước kia tu vi cảnh giới không đủ cao, căn bản lý giải không đến. Trương Nhượng Trần thu hồi địa đỉnh cùng hồng đỉnh, trực tiếp rút đi. Kiếp tôn giả thần quang chiếu ảnh đuổi theo, vẻ mặt nghiêm túc, nói. Trương Nhượng Trần, ngươi sẽ có đại họa. Có ý tứ gì? Trương Nhượng Trần nói. Kiếp tôn giả nói. Một mình ngươi nắm giữ lấy cửu đỉnh thứ hai, đây chính là họa nguyên. Ngươi cho rằng chính mình trận chiến này rất phong quang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sai, người trong thiên hạ sẽ chỉ cho rằng là cửu đỉnh lợi hại. Những cái kia chư thiên, bất diệt tất nhiên sẽ nghe tin lập tức hành động, biết dùng ra các loại thủ đoạn đối phó ngươi, cướp đoạt hai đỉnh. Đem địa đỉnh cùng hồng đỉnh giao cho bản thiên đi, bản thiên thay ngươi đảm bảo, tất nhiên có thể vạn vô nhất thất. Trương Nhượng Trần dừng bước lại, theo dõi hắn. Kiếp tôn giả thẹn quá hóa giận, nói. Ngươi đây là ánh mắt gì? Bản thiên sẽ còn nhớ thương ngươi địa đỉnh cùng hồng đỉnh. Chờ ngươi phá cảnh bất diệt, khẳng định trả lại ngươi. Lúc trước ngươi nói ta tu vi đạt tới cảnh giới gì, đem Ngọc Hoàng Đỉnh trả lại cho ta. Ta có chút không nhớ rõ. Trương Nhược Trần nói, Kiếp Tôn giả mặt mo đỏ ửng, nói. Ngọc Hoàng Đỉnh là đại tôn di lưu chi vật, ta chính là Trương gia đệ nhất cường giả, từ nên do ta đảm bảo. Có liên quan gì tới ngươi? Ai là Trương gia đệ nhất cường giả, người đó liền có thể chấp trường. Trương Nhượng Trần hỏi ra lời này lúc Kiếp Tôn giả đã tán đi thần quang chiếu ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Long chủ cùng Trương Nhượng Trần hội hợp, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hắn, nói. Quan chủ đáng giá tin tưởng, Mộ Dung Hoàn rơi vào trong tay hắn, chỉ cần có dấu bí mật, liền nhất định có thể móc ra. Ngũ hành quan, ta tất nhiên sẽ đi bái phỏng. Về trước thiên đình, thừa dịp ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm bên này, cầm xuống thời gian thần điện. Trương Nhượng Trần nghĩ tới điều gì, nói. Đến lúc đó, Long Thúc có thể nhập đồng hồ nhật quỹ tu hành, xin mời chân lý điện chủ hỗ trợ che giấu thiên cơ là được. Đã trải qua hồn giới chiến dịch, Trương Nhược Trần đối với chân lý điện chủ nhận biết lại tăng lên một tầng, cảm thấy có thể đem đồng hồ nhật quỹ bí mật cùng hưởng. Có Avia sớm xuất thủ, lại có chân lý điện chủ, Xích Hà phi tiên cốc cốc chủ âm thầm duy trì, Trương Nhược Trần tiến quân thần tốc, không có gặp phải bất luận cái gì ra dáng chống cự, liền cầm xuống thời gian thần điện. Mà trận này từ hồn giới đến kim trục tinh, lại đến thời gian thần điện đến tiếp sau ảnh hưởng, còn tại ấp ủ lên men bên trong. Một kiện lại một kiện đại sự, chính như kinh thiên biển động đồng dạng, kích thích thiên đình vũ trụ thế lực khắp nơi. Thậm chí, trong thời gian cực ngắn, truyền đến địa ngục giới vũ trụ. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shop PayPal, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang, Cách Trương.